Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu nhấn vào video đó, thấy là cậu vừa trả lời câu hỏi của cư dân mạng vừa đánh boss. Chàng trai tuy rằng không lộ mặt, nhưng trong giọng nói lãnh đạm mang theo một chút không kiên nhẫn. Đọc định lý kiến thức khô khan khó hiểu, cùng với màn hình boss bị một đao rồi một đao gạt lượng máu. Trong ly kỳ mang theo một vẻ làm màu, trong làm màu còn có một bầu không khí lớp học quen thuộc. Nói ngắn gọn, chính là rất thái quá. Đây là video game, hay là khu video tri thức? Tôi nhấn sai rồi à, tại sao streamer này đang cố dùng tri thức ô nhiễm não tôi? Anh ấy nói chắc là kỹ xảo đánh boss nhỉ? Vì sao tôi không nghe hiểu vậy? Là ông lớn hệ kỹ thuật dùng phương thức mã hóa nào đó mà tôi không biết hả? Nơi này là khu trò chơi, đúng không? Ngẩng đầu, đúng không? Lồng tiếng đúng không? Ai bảo chế cắt như vậy hả? Là sợ giờ học trực tuyến chúng tôi phân tâm cho nên ghép vào một video công lược của ông lớn hệ kỹ thuật à? Tôi cảm ơn chế lắm nha. Không phải cắt nối chỉnh sửa đâu, là phát sóng trực tiếp. Tôi cũng ở đấy. Streamer thái quá như thế thật á. Một bên đọc mấy thứ này một bên đánh boss. Dường như đổi nghề làm nghiên cứu khoa học rồi. Thiết lập nhân vật thật mới lạ. Kỹ thuật cũng thật đỉnh. Tôi đi xem đây. Cùng đi, cùng đi. Trải qua đại để là như thế. Nhưng hiện tại Đường Tiếu ngược lại cũng đã không còn chấp niệm ban đầu đối với việc có muốn làm nghề này hay không. Hiện tại cậu làm streamer game. Nói như thế nào nhỉ? Chỉ là thực hiện ý định ban đầu của mình mà thôi. Thuận tiện tìm chút chuyện để làm, giải tỏa đầu óc một chút. Thời gian hiện tại đã muộn, nhưng Đường Tiếu đã hoàn toàn tỉnh táo. Tạm thời không muốn ngủ, suy nghĩ thời gian kế tiếp muốn làm gì. Cậu nhấn mở tin nhắn, phát hiện phần lớn tin nhắn đều là tò mò mà sang đây hỏi cậu có phải làm nghiên cứu thật không? Hoặc là hiệp hội nào đó tới hỏi cậu có ký hợp đồng không? Hay hoặc đơn thuần mang ác ý đến đây chửi cậu? Nhìn nhìn, đột nhiên cậu phát hiện thật sự có một đứa trẻ đơn thuần tin cậu làm nghiên cứu. Hỏi cậu có thể hỗ trợ sửa luận văn không? Bị thầy hướng dẫn nuôi thả vân vân. Vừa lúc Đường Tiếu không có việc gì làm. Nhìn thoáng qua, còn vừa lúc là sinh vật. Viết nói như thế nào nhỉ? Thực sự không gây ra chút uy hiếp nào đối với giới học thuật. Chẳng trách có thể yên tâm cho người khác xem. Cậu mất mấy giây cho chút ý kiến chỉnh sửa. Đối diện cũng không trả lời. Có lẽ đã ngủ rồi. Đường Tiếu suy nghĩ, dứt khoát mở livestream chơi game. Vốn cho rằng giờ này hẳn không ai. Nhưng có thể là lúc này mấy video đó của cậu còn đang góp sức. Bởi vậy Đường Tiếu mới vừa livestream, mười mấy người xem lập tức vọt vào. Rốt cuộc live rồi, live trễ như vậy, streamer cũng là một cú đêm à nha. Chào buổi tối mọi người, Đường Tiếu thuận miệng nói. Vậy chúng ta tiếp tục livestream trò chơi chưa đánh xong lần trước nhé. Oh yeah, lại có thể xem streamer phô trương kỹ năng rồi. Streamer, cậu thật sự làm nghiên cứu khoa học hả? Nghe đồn cậu còn là nghiên cứu viên của dự án có cấp bậc bảo mật cao. Mới vừa được thả ra là thật hờ. Streamer làm nghiên cứu gì thế? Đường Tiếu thuận miệng trả lời câu hỏi của người xem rồi bắt đầu tập trung chơi game. Nhưng không biết có phải Đường Tiếu ảo giác không? Cảm thấy những trò chơi cực kỳ thích trước kia hiện giờ chơi cũng chỉ như vậy. Cảm thấy quá đơn giản. Đường Tiếu chơi có hơi chán. Cậu thích trò chơi, chính là thích cảm giác thành tựu khi vượt qua ải khó. Nhưng hiện tại trò chơi trước đây có thể dễ dàng làm khó cậu, hiện giờ ở trong mắt cậu cũng vô cùng dễ dàng. Phương thức tấn công của boss có thay đổi thất thường như thế nào cũng không khó bằng các loại số liệu gặp phải trong nghiên cứu. Ít nhất cái trước còn có một quy luật đáng nói. 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài trời đã sáng. Nhân số của phòng livestream cũng ngày càng nhiều hơn. NT cũng bắt đầu nhảy nhót ở trên màn hình. Sao streamer không trả lời câu hỏi giống như hôm qua thế? Do không dám à? Chưa thuộc lời kịch mới. Livestream thông thường kiểu này chán quá. Có thể đừng bôi nhọ cho nghiên cứu khoa học được không? Loại người như mày cũng xứng làm nghiên cứu khoa học. Bên trên bị gì thế? Miệng thối vậy, sáng hôm nay dậy chưa súc miệng à? Ai nói làm nghiên cứu khoa học thì sẽ phải học thuộc mấy thứ đó. Lúc tôi làm nghiên cứu khoa học còn không nhớ rõ công thức tỷ lệ phối ghép dung dịch được không? Làm nghiên cứu khoa học cũng không sao. Hiện tại nhiều nghiên cứu sinh như thế. Lại không phải tất cả mọi người phải đi con đường kia. Do tôi không quen nhìn có người dùng loại thiết lập này hút view. Nếu streamer thật sự lợi hại như vậy, còn mắc gì phải đổi nghề làm streamer? Còn chẳng phải là một kẻ thất bại à? Đường Tiếu liếc nhìn Bão bình luận. Nhưng thật ra không tức giận. Đột nhiên linh cảm chợt hiện. Cũng đúng, các bạn hỏi đi, liên quan đến sinh vật đều được. Tuy rằng trò chơi không có khó khăn gì thêm, nhưng cậu có thể gia tăng khó khăn cho mình mà. Một đầu chia dùng hai việc, ngày hôm qua cũng làm như vậy. Còn có thể, quả thật sẽ khiến cậu phân tâm việc trên tay. Đệt, có thể hỏi thật à? Streamer kiêu ngạo vậy, cậu biết hết về kiến thức sinh vật. Đường Tiếu ở trong lòng mỉm cười. Cậu cho rằng 3 năm này tôi đã tìm bao nhiêu tư liệu để tìm ra biện pháp cứu vớt nhân loại rồi. Nếu hiện tại cậu vẫn còn giao diện trò chơi, là có thể thấy gần như tất cả kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến khoa sinh vật học đều đạt tới trình độ nghiên cứu sinh tiến sĩ. Lĩnh vực cá biệt, chẳng hạn như chỉnh sửa gen, càng là trình độ đứng đầu thế giới. Vấn đề có thể làm khó cậu thật đúng là không nhiều lắm. Trong sinh vật học tổng hợp thực vật, thông thường có mấy sách lược có thể nâng cao sản lượng thuốc của một loại hợp chất chuyển hóa tái sinh thực vật nào đó. Biểu hiện quá mức các enzyme hạn chế tốc độ quan trọng, ức chế con đường cạnh tranh, ức chế các nhánh, tăng cường trao đổi chất cơ bản, tích lũy nhiều chất nền hơn, thực hiện biểu hiện genogenic trong một khung thực vật tổng hợp. Đường Tiếu không cần suy nghĩ nhiều đã tìm ra đáp án từ trong cung điện ký ức. Ưu điểm của hệ thống biểu đạt tế bào sống. Tế bào sống là những tế bào có khả năng trao đổi chất, sinh sản và tái tạo. Ví dụ, tiểu cầu, tế bào nấm men, T-I-N-H-T-A-U-N-V-V, tế bào sống còn được gọi là tế bào hoạt hóa. Protein của tế bào sống gấp lại và định vị môi trường. Do đó thể hiện ra protein thật nhất có thể. Đồng thời, tế bào sống có thông tin di truyền hoàn hảo và hệ thống khuếch đại tế bào. Các câu hỏi trong Bão bình luận rất loạn. Đường Tiếu trả lời từng câu từ trên xuống dưới. Ban đầu cư dân mạng còn đang xem náo nhiệt. Nhưng theo Đường Tiếu thật sự đều trả lời được mỗi một vấn đề. Bão bình luận dần dần ít. Không phải, anh em, cậu rốt cuộc là ai? Là Baidu hình người à? Hay là nói thời điểm nào đó lại xuất hiện công nghệ đen mà tôi không hiểu? Trực tiếp đặt công cụ tìm kiếm ở trong não. Làm nghiên cứu khoa học cũng không làm giống như cậu ấy vậy đâu. Tôi thề, cũng có người giữa chừng mới tò mò nhấn vào phòng livestream. Kết quả bị tri thức mở đầu làm ngơ ngác. Không phải, nơi này là khu trò chơi đúng không? Ngẩng đầu, do máy tính của tôi lag à? Sao lớp online kẹt cùng với phòng livestream trò chơi? Bác mới, cậu rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại xuất hiện ở trang đầu đề cử của tôi? Rõ ràng tôi đến để thả lỏng. Tại sao tôi phải nghe những thứ này? Che đầu lại, streamer, phong cách của cậu độc đáo thật sự. Không ai để ý à? Lúc streamer đang trả lời mấy câu hỏi này thậm chí còn đang chơi game đó. Tôi thật sự nghi ngờ anh ấy có phải bật hack hay không? Đầu óc con người có thể một đầu làm hai việc đến loại trình độ này hả? Quá bê kinh, thật sự quá bê kinh, mấy đứa NT lúc trước đâu rồi? Ra đây đê, streamer thật sự trả lời được. Mặt mấy người đâu? Cười chết, hắn thậm chí cũng không nghĩ ra câu hỏi có thể làm khó streamer. Cảm giác được chênh lệch chỉ số thông minh. Dần ra, những tiếng nói nghi ngờ đó nhạt đi, nhưng câu hỏi vẫn tiếp tục. Chủ yếu là cư dân mạng nào đó trỗi lòng nổi loạn. Bọn họ thật sự muốn tìm được câu hỏi có thể làm khó Đường Tiếu. Hơn nữa là loại câu hỏi không có đáp án trên mạng. Trong lúc nhất thời, phong cách phòng livestream của Đường Tiếu trở nên đặc biệt kỳ quái. Có khán giả đơn thuần bị kỹ thuật thu hút đến chỉ xem hình ảnh. Cũng có bị streamer Bách Khoa Baidu thu hút đến đây hỏi chuyện. Muốn nhìn một chút đầu streamer rốt cuộc đựng bao nhiêu tri thức. Đương nhiên còn có đơn thuần tới xem việc vui. Lúc này, sinh viên thành phố ven biển nào đó rốt cuộc rời giường. Không đợi cậu ta ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên đã nhận được liên hoàn cô đoạt mạng từ bạn cùng phòng. Cậu dậy chưa? Thầy hướng dẫn trở về rồi. Muốn kiểm tra luận văn của chúng ta. Cậu nhanh cầm luận văn đến phòng họp 8A đi. Sinh viên nọ, chờ cậu ta rửa mặt xong lao đến phòng họp. Thấy những người khác trong tổ luận văn trong lớp cũng ở đây. Lúc này thầy hướng dẫn đã mở bắn pháo. Em nhìn xem em viết thứ lộn xộn gì đây này. Viết lại phần này, thuyết minh không được, cấu trúc cũng không được. Cái số liệu này, thật sự là em cho ra à? Mọi người trong phòng hội nghị không hé răng. Sinh viên nộp luận văn với vẻ mặt ủ rũ. Kết quả cũng không có gì bất ngờ bị phê bình một trận nặng. Chờ hội nghị kết thúc, mọi người ghi lại xong bộ phận cần sửa chữa. Ủ rũ cụp đuôi rời khỏi phòng họp, trở về sửa lại luận văn. Sinh viên cũng trở lại ký túc xá, thở ngắn than dài cầm điện thoại. Lúc này cậu ta mới thấy lời nhắn của Đường Tiếu gửi lại cho cậu. Kết quả sau khi so sánh, phát hiện không khác mấy với thầy hướng dẫn của cậu nói. Sinh viên, để cậu ta thấy sớm thì tốt biết mấy. Nói không chừng còn có thể bị mắng nhẹ chút. Dưới bi thương, sinh viên thấy phòng livestream của Đường Tiếu mở. Lập tức ùa vào, rất xin lỗi streamer. Rõ ràng anh hảo tâm sửa luận văn cho em. Nhưng chưa kịp, vẫn bị mắng. Đường Tiếu thấy một bình luận này. Nhớ đến luận văn gửi trong tin nhắn của cậu. Ô, là cậu à? Không có gì. Luận văn gì? Streamer sửa luận văn cho người ta. Không thấy lạ luôn. Với dự trữ kiến thức của anh ấy, tôi đã chịu phục rồi. Người nào tuyệt vời quá vậy? Đầu óc làm bằng gì vậy? Hay là thật sự chứa giao diện não máy tính? Giao diện máy tính não, đôi khi được gọi là giao diện điều khiển thần kinh. Giao diện máy tâm, giao diện thần kinh trực tiếp hoặc giao diện máy não là con đường giao tiếp trực tiếp giữa một bộ não nâng cao hoặc có dây và một thiết bị bên ngoài. Loài người cyber, thế nhưng ở bên cạnh tôi, ấm con người là sự kết hợp giữa máy móc vô cơ và sinh vật sống nhìn ra được. Bộ phận người tình nguyện tin tưởng mình thấy loài người cyber. Cũng không muốn tin Đường Tiếu vậy mà thật sự biết nhiều như vậy. Cũng có thể là bởi vì bọn họ đơn thuần không nghĩ ra. Tại sao người như Đường Tiếu còn có một tay kỹ thuật chơi game thành thạo như thế? Còn mở livestream là đặc biệt mở rộng tầm mắt cho bọn họ. Nhìn xem cái gì gọi là tính đa dạng của con người à? Streamer đỉnh như vậy. Tại sao không đi làm nghiên cứu khoa học giả? Lầu trên, nghiên cứu khoa học không phải bố muốn làm là có thể làm. Nghĩ đến hoàn cảnh, nghĩ đến mời rượu, nghĩ đến kinh phí đi. Cũng có thể streamer chỉ đơn giản là trí nhớ tốt thôi. Tương tự hội chứng trí nhớ siêu phàm, nhưng nghiên cứu khoa học cần sáng tạo. Hyperthymesia còn được gọi là hội chứng cường giáp hoặc trí nhớ tự truyện siêu việt. Là một tình trạng khiến con người có thể nhớ một số lượng lớn bất thường các trải nghiệm cuộc sống của họ một cách chi tiết sống động. Xin chào, về tại sao không đi làm nghiên cứu khoa học, dùng một năm cuối cùng cũng cho ra số liệu vững chắc. Thành công chứng minh idea của mình là sai. Cả đời hành thiện tích đức. Nhưng P, GT, 0, 05, P, 0, 05 có nghĩa là nếu chúng ta bác bỏ giả thuyết vô hiệu thì xác suất sai sót loại y là 5. Với ngưỡng P0.05, xác suất sai sót loại y là 5. Vất vả lắm mới phát một bài luận văn. Ước số ảnh hưởng của tập san năm thứ 2 giảm xuống 6. Người duyệt bản thảo gửi đến 48 nhận xét sửa đổi. Đương nhiên còn có quan trọng nhất. Nghèo khổ thất vọng. Sao lại thế này? Tôi muốn lui ra. Tại sao muốn hành tôi như vậy trong thời gian nghỉ ngơi? Ha ha. Ha ha, cho mới làm nghiên cứu khoa học. Oán hận. Chỉ có tôi quan tâm streamer có thể sửa luận văn à? Có thể sửa giúp tôi không? Hèn mọn. Không muốn đi bị mắng. Mắng đến độ em bé người ta đã tê dại. Tôi có thể cho streamer hạm trưởng trước. Đường tiếu, hạm trưởng thì không cần. Gửi đến xem thử. Hu hu hu, cảm ơn streamer. 5 phút sau đường tiếu. Tôi đang chơi game. Có thể nói ý kiến sửa chữa trực tiếp ở đây không? Hả, đã xem xong rồi sao? Há hốc mồm, còn chưa. Nếu nhìn thoáng qua khái quát và kết luận phía sau, đại khái có vài ý kiến. Tôi vừa chơi nói, đường tiếu, bạn đang làm có liên quan đến quá trình phiên mã và dịch mã của các yếu tố protein nhỉ? Phần giữa này giải thích quá lộn xộn, tốt nhất nên sửa lại. Ví dụ như cấu trúc tổ gen 3D có tác động nhất định đến việc điều tiết khống chế biểu hiện gen. Việc lật ngược và loại bỏ các nhiễm sắc thể ranh giới test sẽ thu hút các con tăng cường của các test liền kề đến điều tiết khống chế gen. Đường tiếu nói hết ý kiến sửa chữa. Báo bình luận đã sắp nổ tung. Nghe không hiểu, tại sao tôi muốn đến cái phòng livestream này? Đây là khu tri thức đúng không? Đúng không? Ngẩng đầu, ồ, đã hiểu. Cảm ơn streamer, hu, thầy hướng dẫn qua mạng của tôi. Đệt, thầy hướng dẫn qua mạng. Đường tiếu mới vừa sửa xong bài luận văn này, đã thấy tin nhắn lập tức nhiều thêm mấy bài luận văn. Liên quan sinh vật còn chưa tính. Tại sao còn gửi cho cậu cả toán học luôn vậy? Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Các bạn muốn sửa vẫn nên nghe ý kiến của thầy dạy mình. Tôi chỉ nói chơi, mọi người nghe vui thôi nhé. Không sao đâu streamer. Tôi cảm thấy anh nói chuyên nghiệp hơn thầy ở trường bọn tôi nhiều. Biết rồi. Cảm ơn thầy hướng dẫn qua mạng. Cho tôi dẫn lên tên lửa trước. Bình luận mới vừa lướt qua. Phòng livestream đã xuất hiện hiệu ứng đặc biệt của quà tặng. Đây như nhắc nhở những người khác. Trong lúc nhất thời phòng livestream được đường tiếu sửa chữa luận văn lập tức bừng tỉnh. Sôi nổi cũng tặng quà cho cậu. Tức thì đã làm xếp hạng của phòng livestream tăng lên trước vài hạng. Còn có nhà giàu trực tiếp donate dương kho báu thông báo trên toàn trang web. Độ phổ biến trong phòng livestream tăng vọt lên. Thậm chí bắt đầu vượt qua kỳ đỉnh cao lúc trước của cậu. Đường tiếu sửng sốt, vội nói, đừng tiêu pha như vậy. Tôi cũng không phải làm cái này. Cũng không tốn sức bao nhiêu. Không sao đâu streamer. Tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác tặng quà cho người hướng dẫn thôi. Phác, có gì nói nấy. Tôi thật sự không đỏ mắt với số tiền streamer kiếm. Tìm lối tắt thôi. Quả thật, đường đua trò chơi đua đến độ không thể đua hơn nữa. Vậy mà còn có thể thấy đóa kỳ quặc này. Sống lâu gì cũng được thấy. Streamer thông minh như vậy. Không phải là siêu năng lực giả đó chứ. Nhìn thấy bình luận này. Đường tiếu chợt thót tim, siêu năng lực giả, đây là trend mới gì à? Không phải đâu, giống truyền thuyết đô thị hơn. Gần đây trên internet không phải đột nhiên nhiều ra rất nhiều video thức tỉnh được siêu năng lực gì đấy sao? Còn có số sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện bao phủ nông thôn xa xôi gì đó. Cảm giác như điềm báo linh khí sống lại, thứ lộn xộn gì vậy? Đơn giản là hiệu ứng phát triển. Thu hút ánh mắt người ta thôi. Cái loại video này đã có từ thật lâu trước đây rồi. Đột nhiên có người trở thành siêu năng lực giả. Sau đó được quốc gia mang đi linh tinh. Chẳng qua không biết gần đây tại sao đột nhiên nhiều lên. Đúng. video sương mù dày đặc cũng là gần đây mới xuất hiện. Đường Tiếu, video gì vậy? Có thể gửi tôi xem không? Hở, streamer cảm thấy hứng thú à? Đáng tiếc đều bị 404 rồi. Streamer, nguyên lý xuất hiện siêu năng lực giả là gì dạ? Biến hóa cơ thể người sao? Đẹp, ông hỏi câu hỏi huyền huyễn thế này streamer phải trả lời kiểu gì? Gen C24. Đường Tiếu lẩm bẩm, gen C24 xuất hiện đột biến. Từ tính lặn biến thành tính trội đặc thù. Sự khuếch đại quá mức của trình tự lặp lại CGG từ gen C24 kèm theo methyl hóa bất thường. Khiến promoter của gen C24 bất thường, do đó không thể mã hóa IgG protein một cách bình thường. Streamer hiện bịa hả ha ha ha ha. Bịa hơi có lý, dù sao tôi xem không hiểu. Đường Tiếu kéo khóe môi. Ừ, vừa mới bịa. Anh cả đã nói với cậu, chỉ cần rời khỏi nơi đó, thì hai thế giới sẽ không liên quan nữa. Hơn nữa hiện thực sao có thể có siêu năng lực giả? Không có khả năng đúng không? Cách chương.